mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 29, bí ẩn Susanoo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lưỡi đao máu từ bên người xẹt qua. Motaru vừa hiểm tử hoàn sinh tránh né vừa gấp rút suy nghĩ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Từng chiêu đều có không kém cấp A nhẫn thuật uy lực. Mà lại là ta gặp ảo giác hay là thực có chakra đầu mối trên người đối phương A? Miễn cưỡng né ra bị chém thành hai Motaru. Kết cục, hắn chưa kịp thở dốc thì chợt biến sắc. Lập tức trở tay đánh ra một cái. Futon, Toppa, một luồng gió mạnh được nén vào trong tay. Motaru không ngần ngại hướng xuống đất đập tới. Quả nhiên cùng lúc cũng có một bàn tay máu phá đất mà ra như muốn đem Motaru bóp nát, nhưng đón lấy nó chỉ là một cơn cuồng phong mạnh mẽ. Cả hai va chạm khiến bàn tay máu vỡ tung nhưng rất nhanh một lần nữa hợp lại chộp tới. Nhưng Motaru cũng lợi dụng lực phản bật lùi ra phía sau thành công né tránh. Nhìn lấy bàn tay máu vồ hụt một lần nữa hóa thành huyết thủy. Motaru trong mắt tràn đầy nghiêm trọng nhìn kẻ quái đản kia. Mặc dù mới vừa rồi hắn hoàn toàn lấy nước chảy mây trôi tư thế tránh thoát, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết lúc ấy hiểm nguy dường nào. Motaru vì nắm giữ tất cả chakra nguyên tố trừ hỏa khiến hắn nhạy cảm với môi trường xung quanh. Nhưng dù vậy vẫn kém tí trúng chiêu. May mắn hắn vốn là chakra đầu nguồn. Thi thuật không cần kết ấn. Nếu là bình thường nhẫn giả rơi vào tình huống ấy trừ khi có đặc biệt át chủ bài, nếu không tuyệt đối chết chắc. Không được, phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Càng kéo lâu ta càng bất lợi. Đối phương mặc dù khống chế máu nhưng máu cùng thủy có tương đồng tính chất. Đồng nghĩa với đều sẽ cùng bị lôi khắc chế. Vừa hay hợp với năng lực của ta hiện tại. Tỷ lệ thắng không thấp. Ta sẽ... Một tiếng gầm thét kinh khủng phá vỡ Motaru mạch suy nghĩ. Hắn lập tức rời tầm mắt. Chỉ thấy con kia vốn bị khống chế chuột lớn giờ đây đã xảy ra kinh hồn biến hóa. Toàn thân nó chợt ửng đỏ. Kích thước phóng đại 3-4 phần, chớp mắt đã vượt qua 100 mét. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Hai mắt tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Motaru. Dưới người nó vũng bùn cũng lại không tạo ra mảy may tác dụng. Hóa khổng lồ chuột lớn chỉ nhẹ nhàng bước tới liền thoát ra. Bên hông nó chỗ kia bị sét đánh cháy thành than máu thịt cũng một lần nữa rơi xuống. Mọc ra từng đầu tươi mới noãn nà thịt non. Nhìn lấy tình huống này, Motaru hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chớp mắt đã suy nghĩ ra đối sách. Một quái thai chưa đủ. Giờ đến con súc vật kia cũng hóa trao. Tình huống hiện tại ngược lại đối với ta càng đơn giản. Cái rắm chiến sách, cái đùi bầu khắc chế. 36 kế chạy là thượng sách. Giây lát, quanh thân Motaru chợt nổi lên từng tia chớp điện. Hắn không do dự dùng lấy. Reigeki no Yoroi, phiên bản pha ke của Rayton no Yoroi, phủ lên một lớp màng lôi điện mỏng. Tất cả chỉ số tố chất thân thể hắn đạt được tăng phúc. Lập tức không do dự Motaru liền co cẳng chạy. Nhưng nào có chuyện dễ thế. Phóng đi chưa được bao xa Motaru vội bẻ lái. Né tránh thành công một lưỡi đao máu chém xuống. Nhưng chưa kịp thở phào, Motaru vốn muốn tiếp tục chạy thì một mảng lớn bóng đen bao phủ hắn xung quanh mặt đất. Nguy hiểm bao trùm. Chạy tiếp tuyệt đối chạy không ra, hắn chỉ đành phải nhanh chóng lùi về. Quả nhiên một thân ảnh khổng lồ từ trên không rơi xuống. Hơn 100 mét, thân thể lực phá hoại có thể nghĩ. Motaru cảm thấy may mắn bản thân không cố chấp chạy tiếp. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị ép thành bánh thịt. Nhưng tình huống lúc này cũng không tốt đến đâu. Trên trời vẫn có một đôi mắt đối với hắn chăm chú nhìn lấy, đồng thời quấy nhiễu hắn hành động. Trước mặt thì là một đầu 150 có thừa kinh khủng boss. Mà lại là đã sang phase 2 boss. Tình huống thật sự không khả quan tí nào. Chớp mắt lâm vào tử cục. Motaru hoàn toàn trầm mặc. Hắn thầm nghĩ. Tình huống có vẻ không quá tốt. Dùng. Jassin. Nguyên rùa ta có tự tin đem một kẻ đánh chết. Nhưng tên còn lại thì khó làm. Với cả nguyên rùa tác dụng phụ cũng không tốt chịu đựng. Khó đánh nhưng chạy cũng không ổn nốt. Dùng hết chakra để chạy có tỷ lệ cao thành công, nhưng nếu không thành công thì chỉ có thành thụ, mặc kẻ khác chém giết. Lựa chọn nào cũng đều chứa không nhỏ rủi ro. Chớp mắt lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình huống. Motaru bỗng chốc không biết phải chọn như nào. Nhưng chợt nhiên ngoài ý muốn một lần nữa phát sinh. Mặt đất run rẩy từng hồi như đang sợ hãi thứ gì đó. Một luồng to lớn áp lực bỗng giáng lâm lên bất cứ sinh vật nào tại đây. Mà không xa nơi kia bệnh viện Yoshimura phế tích đất đá chợt nổ tung. Một bàn tay khổng lồ màu tím từ trong đất đá vươn ra chống lấy mặt đất như một to lớn titan muốn từ phế tích chui lên. Quả nhiên không lâu lắm, một bóng hình khổng lồ xuất hiện. Chỉ thấy giữa đống đất đá đứng đấy một nhân hình uy nghiêm mà to lớn. Mặc dù thân cao hơi kém đã hóa trao chuột lớn nhưng uy thế lại không mảy may thiếu chút nào. Hào quang màu tím tràn đầy xung quanh không gian. Toàn thân bóng hình kia bị giáp vải bao trùm để lộ đôi mắt đỏ tươi màu máu mang theo vô hạn căm phẫn nhìn tới Motaru bọn hắn. Ở đây hai người một chuột lớn đều sững sờ. Cảm xúc muôn hình vạn trạng. Trong khi cô gái lơ lửng trên trời mang theo thú vị ánh mắt nhìn đến. Chuột lớn e ngại. Thì Motaru cảm xúc ngổn ngang suy nghĩ. Vãi bíp, thế đách nào lại có SUSANOO ở đây? Ta, chakra đầu nguồn, huyết kể kẻ thống trị. SARINGAN còn chưa thức tỉnh ngươi mẹ nó bảo ta thế giới này đã có SUSANOO rồi á. Chuyện ni mất não cũng không dám hướng như thế viết. Trong lòng Motaru cuồng loạn chửi bậy một câu liền thôi. Cũng không phải hắn không muốn mắng thêm vài lần mà là cái kia thân ảnh khổng lồ đã lao đến. Mặc dù không quá chắc chắn kia có phải Suzenu hay không vì dù sao hắn chỉ được nhìn qua anime mà không phải đời thật. Nhưng Motaru cũng không muốn đem thân mình đi test thử. Bởi nếu không phải bộ xương hình dáng cùng đã có chân Suzenu thì 100 đã đạt giai đoạn 3. Hoàn toàn thể, Suzenu, uy lực đã không cần phải bàn cãi. Bởi những kẻ muốn bàn cãi đều đã bị Suzenu đấm chết. Không chút chờ đợi, Motaru đánh một cái thuấn thân liền biến mất. Vốn định tiếp tục né tránh hắn chợt nhận ra cái kia bí ẩn Suzenu mục tiêu thế mà không phải bản thân. Cũng không phải biết không chế máu tươi nữ nhân mà là đâu kia khổng lồ chuột lớn. Chỉ thấy chớp mắt cả hai đã vật lộn thành một đoàn với nhau. Chuột lớn kích cỡ là gấp đôi Suzenu nhưng khổ nổi nó tứ chi quá ngắn. Ngược lại màu tím Suzenu có lợi thế nhân hình. Tứ chi linh động không nói. Còn sở hữu lực lượng khổng lồ. Tất cả chỉ số đều áp đảo chuột lớn khiến cho nó chốc lát nó đã đè xuống cuồng đánh. Nhìn từng nắm đấm như trời giáng va vào chuột lớn đầu lâu. Mỗi quyền sau khi hạ xuống là từng tiếng rên rỉ gào thét cùng tiếng đất đá vỡ nát. Khiến Motaru không khỏi ước ao cùng bất đắc dĩ. Hắn nếu như là thức tỉnh đôi mắt kia liền không cần như chó chết một dạng bị đè đánh. Mà bất đắc dĩ vì cái kia Suzenu cách đánh thật. Quá ngu, mặc dù Suzenu lực lượng không kém nhưng nó lợi hại nhất vẫn nằm ở gia dạng cùng mạnh mẽ. Lục đạo, binh khí, nhưng dường như người ẩn sau lớp Suzenu kia hoàn toàn không biết điều này. Chỉ là đơn thuần dùng man lực đấm đá khiến Motaru kém chút tức chết. Hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại muốn nắm cổ áo đối phương mắng xối xả cảm xúc. Motaru quay đầu nhìn lại nữ nhân chết tiệt kia vẫn còn đầy hứng thú quan chiến. Hắn Motaru cũng có lòng kiêu ngạo. Vốn trước giờ mang theo hơn người tâm thái chớp mắt liền bị đánh không ngóc đầu nổi. Bảo sao hắn chịu được bây giờ. Hiện tại con kia chuột lớn không hiểu thấu bị cầm chân. Hắn cũng đến lúc báo thù rồi à, cách chương.